Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 171, chương 172, chấn nhiếp đàn thú. Sáng lập Vạn Thú Điện, biến cố bất thình lình để Kiếm Đấu La sợ ngây người. Hắn chả cách Tiểu Cửu có hơn 2000 mét khoảng cách, muốn cứu viện binh cũng không kịp. Năm cái 90.000 năm hồn thú có thể năm tên phong hào đấu la à? Nhất là nhân diện hắc quả phụ lưới, lực khống chế siêu cường, không thấy U Nguyệt Phong Lang Hoàng đều không có có thể ngay đầu tiên tránh ra khỏi. Mà Tiểu Cửu phản ứng lại làm cho Kiếm Đấu La mở rộng tầm mắt. Tiểu Cửu vậy mà trực tiếp giải trừ võ hồn dung hợp kỹ. Đây là muốn làm gì? Không biết võ hồn dung hợp kỹ có thể tăng cường thực lực sao? Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, hừ lạnh nói, một đám loài bò sát, cũng dám giết ta, ta thế nhưng là một mực chờ các ngươi đâu. Thứ tư hồn kỹ, Thiên Ngưu Bá Thể, màu đỏ hồn hoàn sáng lên, Thiên Thanh Ngưu Mãng giao phó Tiểu Cửu cái cuối cùng 100.000 năm hồn kỹ rốt cục khởi động. Màu xanh nhạt lực lượng tiêu tán mà ra, cho Tiểu Cửu thân thể bao trùm một tầng thanh sắc Thiên Thanh Ngưu Mãng lân phiến. Lực khống chế siêu cường mạng nhện vậy mà trực tiếp từ Tiểu Cửu trên thân chóc ra. 100.000 năm hồn kỹ Thiên Ngưu Bá Thể, không gia tăng lực lượng, không gia tăng thân thể thuộc tính, nhưng lại cho Tiểu Cửu cần nhất một cái năng lực, miễn dịch tất cả loại hình khống chế kỹ năng. 3 phút, U Nguyệt Phong Lang Hoàng sợ ngây người, nó coi là liền bị làm thành thịt chó, không nghĩ tới Tiểu Cửu một phát huy, nó còn có thể tiếp tục trở thành một con sói. Ngao, U Nguyệt Phong Lang Hoàng trực tiếp thì cho Tiểu Cửu cùng chính mình mặc lên phong chi dực. Há miệng cũng là một đạo phong nhận đánh phía tử vong phong hậu, mà còn lại U Nguyệt Phong Lang Hoàng. Thấy một lần những thứ này đáng giận côn trùng, cũng dám đánh lén chính mình hoàng, lập tức không muốn mạng phun ra từng mụn phong nhận, đánh tới hướng Thiên Quân Nghĩ Hoàng Tam huynh đệ, mà Tiểu Cửu lạnh hừ một tiếng, đưa tay thì cho Chi Chu tộc vương giả, nhân diện hắc quả phụ mặc lên chính mình hồn hoàn võ hồn. Trong chốc lát, nhân diện hắc quả phụ tu vi theo 90.000 năm trực tiếp ngã xuống 40.000 năm, bị áp với 50.000 năm tu vi. Đệ nhất hồn kỹ, tốc độ tà hoàn. Thứ hai hồn kỹ, hồn lực tà hoàn. Thứ ba hồn kỹ, phòng ngự tà hoàn. Ba cái hồn kỹ dùng ra, nhân diện hắc quả phụ bị rút lấy 15% phòng ngự, tốc độ, hồn lực. Khí tức của nó đã bị Tiểu Cửu áp chế cùng 30.000 năm hồn thú không sai biệt lắm. Giờ khắc này, nhân diện hắc quả phụ mới hiểu được cái gì gọi là khủng bố. Tiểu Cửu dùng lực dẫm mạnh mặt đất, khắp nơi rạn nứt, Tiểu Cửu thân thể hóa thành một đạo cuồng phong, nhất quyền thì đánh vào nhân diện hắc quả phụ trên lưng. Phốp, xanh biếc độc dịch vẩy ra. Nhân diện hắc quả phụ lại bị Tiểu Cửu nhất quyền đánh gãy trở thành hai đoạn. Một giây, trọng thương 90.000 năm hồn thú, Kiếm Đấu La thất sát kiếm đều rớt xuống đất. Đây quả thực quá kinh khủng. Hắn cũng không dám nói có thể như thế nhẹ nhõm đối phó nhân diện hắc quả phụ. Nhân diện hắc quả phụ phát ra một tiếng thê lương tê minh. Nó tám cái chân nhện điên cuồng vung vẩy, muốn chạy trốn chui vào rừng cây. Đại ma vương Tiểu Cửu quả thực không phải người. Nó đã hoàn toàn không có ăn hết Tiểu Cửu ý nghĩ. Nó sợ hãi mình bị đồ nướng. Có thể là Tiểu Cửu lại một thanh nắm ở nhân diện hắc quả phụ chân nhện, dùng lực nhổ một cái, liền đem chân nhện cứ thế mà xé xuống. Giờ khắc này, tử vong phong hậu đình chỉ tiến công, thậm chí cũng không dám vỗ cánh. Thân thể nó cuộn mình nằm dạp trên mặt đất. Ngươi còn muốn giết ta? Đừng nói là ngươi, cũng là Thái Thản Cự Viên muốn cùng ta sinh tử chém giết. Sau cùng người thắng cũng là ta. Ta một cái hồn hoàn võ hồn đi xuống, trực tiếp để cho các ngươi hồn thú tu vi hạ xuống hơn 60.000 năm. Ở trong khu rừng này, ta mới là của các ngươi thần. Tiểu Cửu mỗi chữ mỗi câu nộ hống, dọa đến Tử Vong Phong hậu run lẩy bẩy, đem đầu thật sâu vùi vào trong đất bùn, mà Tiểu Cửu lại dùng lực kéo một cái lại một cây rút nhân diện hắc quả phụ chân nhện. Nhân diện hắc quả phụ thê lương tê minh, dọa đến chung quanh hồn thú run lẩy bẩy, bọn họ trong lòng lại không một chút phản kháng ý tứ. Đều lấy chính mình chủng tộc thần phục phương thức, hướng về Tiểu Cửu quỳ bái, cùng ta chơi tâm tư, các ngươi cũng xứng, ta cố ý để Hạo Thiên Tông cùng các ngươi cùng chết. Chính là vì tiêu hao các ngươi chủng tộc chiến lực, để cho ta có thể có cùng các ngươi đơn đấu cơ hội. Các ngươi lại còn tưởng tượng lấy giết ta. Tiểu Cửu rốt cục lột sạch nhân diện hắc quả phụ chân nhện. Lúc này mới lạnh lùng đi tới Thiên Quân Nghĩ Hoàng Tam huynh đệ trước mặt. Một chân dẫm tại Thiên Quân Nghĩ Hoàng lão đại trên đầu. Muốn hay không, ta đem ngươi dự định vì ta hồn hoàn đâu. Nói, thu hồi nhân diện hắc quả phụ trên người hồn hoàn võ hồn. Bọc tại Thiên Quân Nghĩ Hoàng lão đại trên thân, Thiên Quân Nghĩ Hoàng lập tức phát ra từng tiếng thê lương tê minh. Toàn thân tách rời đều đang run rẩy, điên cuồng dao động cái đầu. Nó rốt cục bản thân trải nghiệm đến nhân diện hắc quả phụ bi ai. Cũng cảm thụ Tiểu Cửu đối với hồn thú khủng bố chi phối năng lực. 50.000 năm tu vi bị áp chế, tại tăng thêm loại kia rút ra hồn lực, phòng ngự, tốc độ hồn kỹ, 100.000 năm hồn thú đều phải quỳ. Tiểu Cửu cái này đại ma vương, được xưng là hồn thú chi thần, tuyệt không khoa trương, hiện tại, ta chính là cái này tinh đấu đại xâm lâm chủ nhân. Còn có ai dám không phục? Tiểu Cửu dẫm lên Thiên Quân Nghĩ Hoàng lão đại đầu. Hướng về vạn thú uy nghiêm nộ hống, trên bầu trời những cái kia phi hành hồn thú, giờ phút này cũng ào ào rơi xuống đất, nằm dạp trên mặt đất, yên lặng như tờ, không có bất kỳ cái gì hồn thú dám phát ra một chút thanh âm. Bọn họ đều dùng ánh mắt kính sợ, nhìn về phía một người áp đảo rừng rậm mạnh nhất chủng tộc vương giả Tiểu Cửu. Giờ khắc này, bọn họ theo tâm lý đến linh hồn. Đều thừa nhận Tiểu Cửu đối với rừng rậm quyền thống trị. Đối với bọn họ quyền sinh sát trong tay quyền chi phối. Kiếm đấu la toàn sững sờ. Thời khắc này Tiểu Cửu có thế lực, đã có thể cùng hai đại đế quốc, võ hồn điện phân đình chống lại. Nhân loại hồn sư bên trong, vậy mà nắm giữ một cái có thể chi phối hồn thú kinh khủng tồn tại. Cái này đem đánh vỡ đại lục vốn có bố cục. U Nguyệt Phong Lang Hoàng vô cùng chân chó chạy đến Tiểu Cửu sau lưng. Ra hiệu Tiểu Cửu cưỡi tại nó trên thân. Giờ khắc này, nội tâm của nó đó là khá giật mình. Ta thật sự là quá thông minh. Một con sói trọng yếu nhất cùng đối chủ nhân. Ngao, Tiểu Cửu rất hài lòng quét mắt một vòng. Lúc này mới cất cao giọng nói. Hôm nay. Ta đem sáng lập đại lục đệ nhất lấy hồn thú làm chủ thế lực. Vạn thú điện, ta đã đáp ứng Thiên Thanh Nghiêu Mãng, muốn cho các ngươi hồn thú một cái tương lai. Các ngươi những thứ này cao đẳng hồn thú, sẽ tại vạn thú điện phù hộ dưới. Không hề bị đến nhân loại săn giết, không lại thành vì nhân loại hồn sư hồn hoàn hồn cốt. Ta có thể cho các ngươi lấy tốc độ nhanh hơn tiến hóa đến 100.000 năm hồn thú. Để cho các ngươi có thể biến hóa, bảo hộ các ngươi lấy nhân loại hình thái tu luyện, thậm chí thành thần. Tin ta, thành thần, đến vĩnh sinh, Tiểu Cửu giang hai cánh tay, hướng hồn thú truyền bá vạn thú điện tôn chỉ. 1 mét dương quang rơi xuống, Tiểu Cửu lộ ra thần thánh mà uy nghiêm. Ngao! U Nguyệt Phong Lang Hoàng cái thứ nhất gào lên, nó quá kích động, Tiểu Cửu, để nó cảm thấy sói sinh bừng sáng. Nó đây là gặm đến bắp đùi, không, hẳn là ôm vào bắp đùi. Thì liền Thiên Quân Nghĩ Hoàng cùng Tử Vong Phong Hậu, cũng đều hưng phấn run rẩy lên, trở thành 100.000 năm hồn thú, cũng là bọn chúng mục tiêu cuối cùng. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới muốn biến hóa, muốn thành thần, thế nhưng là nghe tiểu cửu kiểu nói này, bọn họ trong lòng thì bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Không chịu đến nhân loại săn giết, còn có thể biến hóa, thậm chí thành thần, đó là cỡ nào tương lai tốt đẹp. Giờ khắc này, bọn họ theo tâm lý thừa nhận tiểu cửu quyền uy, bởi vì hắn làm được thiên thanh ngưu mãng cũng không có làm được sự tình. Cũng nói ra thiên thanh ngưu mãng không dám nói thừa nhược. Giờ khắc này, tinh đấu đại xâm lâm tất cả tộc quần, đều theo tâm lý đem tiểu cửu trở thành vạn thú chi thần. Tiểu cửu đứng dậy từ tốn nói, hiện tại, ta lấy vạn thú điện đời thứ nhất giáo hoàng danh tiếng. Bổ nhiệm, nhu cốt mị thỏ tiểu vũ vì vạn thú điện thánh nữ. Thái thản cự viên nhị minh, vì vạn thú điện cấp dưới thú tông tông chủ. U nguyệt phong lang hoàng đại bạch vì vạn thú điện thú tông. Tinh đấu đại xâm lâm phân điện thú vương. Thiên quân nghĩ hoàng, tử vong phong hậu, vì tinh đấu đại xâm lâm phân điện hộ pháp. Sở thuộc tộc quần phụ trách bảo hộ rừng rậm an nguy. Cấm địa đối 50.000 năm trở lên hồn thú mở ra. Từ U Nguyệt Phong Lang Hoàng xác định lãnh địa. Từ hôm nay trở đi, bình thường hồn thánh cấp bậc trở lên nhân loại hồn sư. Không có lệnh của ta, dám đến tinh đấu đại xâm lâm săn giết 50.000 năm trở lên hồn thú người. Quần khởi mà công, giết không tha. Nơi này là ta rừng rậm, cũng là của các ngươi rừng rậm, nhưng tuyệt đối không phải nhân loại hồn sư rừng rậm. Tiểu cửu mà nói leng keng có lực, nhất thời để tất cả cao đẳng hồn thú hưng phấn lên. Muốn là tất cả hồn thú liên hợp cùng một chỗ, trừ phi giống như là Hạo Thiên Tông cường đại như vậy tông môn. Không phải vậy tới một người chết một cái. Bọn họ lại cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Kiếm đấu la chật vật nuốt xuống một chút nước bọt. Thiên này phải đổi. Vào thời khắc này, bình tĩnh hồ nước, đột nhiên nhảy lên ra một người. Chính là Long Công. Hắn một mặt lo lắng nói, thiếu chủ, xảy ra chuyện lớn. Thái thản cự viên bị không biết hồn thú đánh bất ngờ, mắt thấy là phải chết. Cái gì? Tiểu cửu giật mình, cả giận nói, các ngươi nắm giữ hai cái phong hào đấu la thực lực, lại còn không thể thủ hộ thái thản cự viên. Phế vật! Long Công một mặt áy náy, tuy nhiên lại lo lắng nói, loại này hồn thú chưa bao giờ thấy qua. Giống thực vật, lại như động vật, lại giống như đá, nhưng tựa hồ chẳng phải là cái gì. Nó bám vào đến thái thản cự viên trong thân thể. Chúng ta công kích nó lúc, thái thản cự viên liền sẽ thụ thương. Chúng ta hoàn toàn không có cách nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.